Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở nơi đây nhìn chung quanh, cảm thấy hố trời chính là cái giếng càng thật lớn, vách đá cao hiểm kia chính là vách vi giếng. Người đứng ở đáy giếng là bị vách giếng chặn đường đi. Mọi người sinh sống ở đây, đời đời kiếp kiếp nhìn thấy bầu trời đều là tròn, mà những ruộng đất kia trên đồng bằng lại là ngăn nắp, vô cùng hợp quy tắc, đây là trời tròn đất vuông. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh trước mắt, có chút rung động thầm nghĩ. Tang Tang không cảm thấy rung động, đối với thế giới thần kỳ Phật tổ sáng tạo này, chỉ đánh giá một câu như vậy. Ít ngồi đáy giếng. Hai người không tiếp tục dừng lại, nương bóng đêm trực tiếp đi hướng trên núi. Đường lên núi ẩn ở giữa rừng đêm u hoa, không dốc đứng như vậy nữa. Lại là dài dằng dặc giống như không có điểm cuối. Đại Hắc Mã và xe ngựa đều để lại mặt đất, sự vật không thể rời khỏi người, tất nhiên đều là từ Ninh Khuyết đeo. Ở một khắc Tang Tang hào hùng quyết định đến Huyền Không Tự, xác nhận Phật tổ sinh tử đó trở đi. Hắn liền biết thân phận của mình, hắn là tạp dịch, khuân vác công, đầu bếp, kỹ sư rửa chân cùng với ấm giường. Đối với cái này hắn không có ý kiến. Vợ chồng qua ngày mà, luôn cần phải có người chủ ngoại, có người chủ nội. Thê tử đã có năng lực chủ ngoại, mình chủ nội có sao? Hộp tên sắt cùng đao sắt nặng nề, cái ô tô màu đen cùng bàn cờ Phật tổ hình dạng phi thường vướng bận, được hắn phi thường cẩn thận sửa sang lại tốt, cất vào trong hành lý, lúc này đang ở trên lưng hắn. Hành lý thật sự quá mức nặng chút. Đường lên trên núi lại là dài như thế, cho dù hắn sau khi tu hành hạo nhiên khí, thân thể mạnh không nói nên lời, sức lực cũng cực lớn, vẫn là cảm thấy có chút vất vả. Ngọn núi này thật sự quá lớn, chùa miếu màu vàng giấu ở trong dãy núi, cây rừng thật sự quá nhiều. Đều nói Nguyệt Luân Quốc là Phật môn thịnh thế, có cảnh mưa bụi 72 chùa. Hắn và Tang Tang trong nửa canh giờ liền đã nhìn thấy chùa miếu vượt qua số lượng này. Tang Tang đã là tới tìm người, tự nhiên mỗi tòa chùa miếu đều phải đi. Cái này ý nghĩa phải đi khoảng cách xa hơn. Cũng liền ý nghĩa Ninh Khuyết cõng hành lý nặng nề đi khoảng cách xa hơn, hơn nữa là đang leo lên. Lúc qua mỗi tòa chùa miếu, Tang Tang không nhìn kỹ, nhìn không ra được nàng là dùng phương pháp nào tìm kiếm. Đợi lúc hai người đi đến bên con dốc nào đó, Ninh Khuyết rốt cuộc đặt mông ngồi xuống trên tảng đá. Nghỉ một lát rồi đi. Hắn lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Ta cảm thấy tìm mù quáng như vậy, không phải cách. Tang Tang tất nhiên sẽ không mệt. Chỉ là giống như sau khi rời khỏi Đào Sơn dọc theo đường đi, cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút lười. Ở trong núi, trong đại bộ phận thời gian đi, nàng vậy mà đều là nhắm mắt đi, nhìn qua giống như thực đang ngủ. Đương nhiên, nhìn cũng quả thật rất giống người mù, đang đi đường. Nghe Ninh Khuyết nói, nàng với mặt hờ hững nói. Người muốn ta chết như vậy? Ninh Khuyết biết nàng vì sao phải vội vã xác nhận Phật tổ sống chết. Nếu Phật tổ còn sống, đó là tồn tại duy nhất của nhân gian hiện tại có thể uy hiếp đến nàng. Nàng phải thừa dịp mình còn đủ cường đại, đem Phật tổ giết chết. Bằng không đợi ngày nào đó, nàng lên trời về thần quốc hoặc là biến thành người phạm liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi đã như vậy, câu này của nàng liền có đạo lý. Chỉ là hắn cảm thấy rất nhàm chán, ôm trán nói. Có thể đổi cách nói hay không? Ngươi cũng đã nói nhiều lần như vậy rồi, có chán không? Ngươi có thể không nên hơi một tí, liền tìm sống tìm chết hay không? Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng ngươi cũng không thể thật đem bản thân coi là nữ nhân bình thường chứ. Tang Tang không để ý tới hắn nói. Ta muốn tìm ngươi, tự nhiên liền phải tìm. Người ngươi muốn tìm thì sao? Ninh Khuyết đến Huyền Không Tự chủ yếu là bồi nàng, nhưng cũng là muốn tìm người. Ở ngoài thư viện, Thất Sư Tỷ từng chuyên môn dặn dò hắn, bảo hắn tới nơi này xem, nam nhân kiêu ngạo kia hiện tại quỳ gối ở trước người Phật tổ, có phải còn kiêu ngạo như vậy hay không? Từ chân núi một đường đi lên, Tang Tang tìm hết mấy trăm ngôi miếu vàng trong nửa đoạn dưới của ngọn núi. Hắn lại chỉ luôn là đi theo, nhìn không ra được là đang tìm người. Hắn nói, sư huynh khẳng định sẽ không tu Phật ở nơi này, cần gì phí sức? Tang Tang hỏi, vì sao? Ninh Khuyết rất khẳng định nói, sư huynh nhân vật thiên tài như vậy, Quyền Không Tự ai có tư cách dạy hắn. Hắn khẳng định ở trong miếu, đỉnh núi, tự xem kinh Phật, lại nào sẽ nấn ná ở dưới núi trong những ngôi miếu đổ nát này? Tang Tang nghĩ một chút, nhìn hắn nói, ngu ngốc. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình suy luận có đạo lý như thế. Người không nghĩ tới thì thôi, lại còn mắng ta là ngu ngốc. Cái này thật sự là Kha Hạo Nhiên khó nhịn. Dì Tiếu cũng không thể nhịn. Ta ngu ngốc thế nào? Hắn cầm tức hỏi. Tang Tang nào sẽ để ý đến hắn, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi về phía trên núi. Ninh Khuyết vác lên hành lý nặng nề, chạy đến phía sau nàng đi theo. Phẫn nộ không ngừng, chất vấn mình rốt cuộc ngu ngốc nơi nào. Rõ ràng biết nam nhân của ngươi thích mắng chửi người ta ngu ngốc nhất. Người sao có thể không có đạo lý chửi nam nhân ngu ngốc? Một đường tìm tìm kiếm kiếm, chùa đêm lạnh lẽo vắng vẻ. Hai người đem trên núi dưới núi mấy trăm tòa miếu vàng, trong mấy chục con dốc tìm hết, vẫn chưa có bất cứ phát hiện nào. Rốt cuộc đi tới phía trên, mà lúc này ban đêm đã qua. Ánh sáng mặt trời mới sinh còn nằm trên mặt đất hoang nguyên. Nắng sớm trước hết chiếu sáng vách đá phía tây, kế tiếp là đỉnh núi, giống như tìm nến tắt, một đêm được đốt cháy. Sau đó ánh sáng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ đỉnh núi hướng về phía dưới lan tràn. Tiếng chuông vang lên, từng tiếng phạm sướng, Phật quốc từ đây tỉnh lại. Phật quốc tỉnh lại, tăng nhân trong vô số miếu vàng cũng tự tỉnh lại. Nhưng chính cái gọi là tan tan trong tay, nhân gian ta có, nên khuyết nào sẽ lo lắng bị huyền không tự phát hiện mình, vẫn như đêm qua tìm kiếm chung quanh. Mỗi tòa miếu vàng hắn đều sẽ vào đi, cẩn thận quan sát, nhìn xem có bóng dáng sư huynh hay không. Đây là việc rất tốn thời gian, vì thế hiện tại đến lượt tan tan cảm thấy phiền toái. Ở trên một con dốc bị dây leo xanh che lấp, nàng xoay người nhìn phía Ninh Khuyết nói: "Ngươi đang tìm Quân Mạch?" Ninh Khuyết nói: "Đương nhiên ta cũng không có năng lực giúp ngươi tìm Phật Tổ." Tan Tan nói: "Ngu ngốc." Nói xong câu đó, nàng tiếp tục đi hướng con dốc phía trước. Ninh Khuyết giật mình, không cảm tức phẫn nộ giống đêm qua, mà là khó hiểu, thầm nghĩ vì sao nàng phải nói mình là ngu ngốc. Áo xanh hướng phía trước, dây leo xanh tự tách ra, Tan Tan đủng đỉnh đi qua. Ninh Khuyết nương trước khi dây leo còn chưa trở về, bước chân nhanh hơn, cũng đi qua theo, sau đó phát hiện đoạn dốc này có chút cổ quái. Bên dốc có cái cây không biết tên, tán xanh che ánh sáng, rất thanh u, sau bụi có gian miếu rất nhỏ, nước sơn màu vàng mới bong ra từng mảng. Trên bậc đá tràn đầy tro bụi, như rất nhiều năm cũng chưa từng có ai đến. Từ chân núi một đường đi tới, vô luận gian chùa miếu nào đều hoặc kim bích huy hoàng, hoặc trang nghiêm thần thánh. Ninh Khuyết và Tan Tan chưa từng nhìn thấy miếu thờ cũ nát như vậy, đó là cổ quái. Càng làm Ninh Khuyết cảm thấy cổ quái là, hắn cảm thấy trong ngôi miếu đổ nát, mơ hồ truyền ra một khí tức quen thuộc. Hắn và Tan Tan từng tu Phật ở trong làng Kha Tự, có thể nhận ra vô thượng Phật tính trong khí tức. Tiêu Phật tính đó phi thường tinh thuần từ bi, hơn nữa cực kỳ cường đại. Thậm chí so với đêm qua, bọn họ ở trong các gian chùa miếu cảm nhận được Phật tính cộng lại còn mạnh hơn. Miếu có được Phật tính tinh thuần như thế, sao lại lụi bại như vậy? Tăng nhân trong huyền không tự sao có thể quên đi gian miếu này, gian miếu đổ nát này trước kia từng có người nào ở? Chẳng lẽ đây là nơi Tan Tan muốn tìm kiếm, chẳng lẽ Phật Tổ đã trốn ở chỗ này? Đứng ở dưới tàn cây bên dốc, Ninh Khuyết nhìn miếu nhỏ cũ nát, bỗng nhiên cảm thấy có chút rét lạnh. Theo bản năng hướng bên người Tan Tan dựa vào hỏi, là nơi này? Vẻ mặt Tan Tan có chút ngưng trọng, nhưng chưa nói chuyện, trực tiếp đi hướng trong miếu. Cửa miếu đẩy ra, kẹt một tiếng, mặn nhện sắp rơi, liền có gió mát thổi đến, muốn đi vô tận vực sâu dưới dốc. Sau khi tiến vào, Ninh Khuyết mới phát hiện đây là một ngôi miếu giả. Đứng ở dốc núi, nhìn đến là phía trước mặt miếu, bên trong ngay cả thiện tự đều không có, chỉ có một đạo tràn đầy tro bụi hành lang. Hành lang nối thẳng vách đá, trên vách đá có cái cửa hang sâu thẳm. Tâm tình Ninh Khuyết càng thêm khẩn trương, Tan Tan lại là vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp đi vào trong hang, chắp hai tay sau lưng đánh giá chung quanh một phen, trên mặt toát ra một chút bực bội nhàn nhạt. Hang núi rất u tĩnh, cũng rất khô ráo, bên trong bố trí dị thường đơn giản. So với trong hang, Ninh Khuyết bế quan ở thư viện Hậu Sơn còn đơn giản hơn, chỉ có một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn đó lẳng lặng nằm ở trước vách hang chỗ sâu nhất, tràn đầy tro bụi, chỉ trong đó đã sớm đứt. Ninh Khuyết cảm thấy chỉ cần mình hít thở hơi mạnh một chút, bồ đoàn liền sẽ tan ra. Trên vách đá đối diện bồ đoàn có cái bóng dáng, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bóng dáng đó là bóng người, chỗ bên cạnh thậm chí còn mơ hồ, có thể nhìn thấy bên áo cà sa mây trôi. Thật lâu trước kia, từng có vị tăng nhân ở đây tĩnh tọa diện bích. Hắn ngồi một lần là vô số năm, thậm chí còn đem bóng người của mình khắc ở trên vách đá. Đây là vị cao tăng nào? Ninh Khuyết rất rung động. Tan Tan căn bản không để ý tới cao tăng năm đó ở trong này diện bích đắc đạo là ai. Nàng xem một chút, liền biết người đó khẳng định không phải Phật Đà mình muốn tìm kiếm, cho nên có chút bực bội. Ngươi động tác quá chậm, không cần theo ta. Nói xong câu đó, nàng đi về phía ngoài hang. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng hỏi, ta cũng phải tìm người. Tan Tan chưa quay đầu nói, ngu ngốc. Ninh Khuyết lười tức giận nói, cho dù là ngu ngốc, ta cũng phải tìm người, chúng ta đi lạc thì làm sao? Tan Tan nói, ta có thể tìm được ngươi. Tang Tang đi rồi, trong hang núi cũng chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết. Hắn nhìn bóng dáng kia trên vách đá lắc lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi, lại ở chỗ cửa hang chậm rãi dừng bước. Lúc trước ở dưới tàn cây trên dốc, hắn đã cảm thấy trong ngôi miếu đổ nát này truyền ra khí tức rất quen thuộc. Lúc này ở trong hang, lại cảm giác đó liền càng lúc càng rõ ràng. Dù là cái bóng kia trên vách đá cũng tựa như từng thấy ở nơi nào. Ninh Khuyết nghĩ một chút, xoay người một lần nữa đi về sâu trong hang núi, nhìn cái bóng trên vách đá, yên lặng suy nghĩ thời gian rất lâu, cho đến cảm thấy có chút mệt, liền hướng trên mặt đất ngồi xuống. Hắn đã quên, bộ đoàn trước tường đá đã sớm cổ xưa không chịu nổi, nào còn chịu nổi người ta ngồi. Thân thể vừa mới chạm tới bộ đoàn đã tan thành vô số cành lá hương bồ, bay tới khắp nơi. Cái này gọi là chuyện gì? Ninh Khuyết nhìn cành lá hương bồ đầy đất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay đem cỏ tan, tất cả đều vung đến một chỗ, sau đó rất tự nhiên, từ trong hành lý lấy ra kim chỉ, phi thường thuần thục bắt đầu làm công việc may vá. Không cần bao lâu, bộ đoàn liền được hắn sửa xong. Hắn thử một chút, xác nhận bộ đoàn sẽ không bị ngồi nát nữa, liền nhét vào dưới mông, ngồi tiếp tục xem cái bóng kia trên vách đá. Cái bóng trên vách đá chính là Phật tính cao tăng đời trước đặt lại, quả thật là Phật pháp cực thần kỳ. Nếu ở trong các chùa nhân gian, tất nhiên sẽ được vô số tín đồ Phật tông cúng bái, nhưng cái đó và hắn có gì quan hệ? Ninh Khuyết cũng không biết vì sao cái bóng trên vách đá sẽ có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với mình. Ánh mắt dừng ở bên trên, liền không muốn rời khỏi nữa, luôn cảm thấy trong đó có vô số diệu nghệ đang đợi mình đi phát hiện. Đứng mệt, cho nên ngồi. Ngồi nhìn thời gian rất lâu, cũng có chút mệt mỏi, cho nên hắn ôm lấy hai đầu gối, đem đầu đặt ở trên đầu gối. Qua một lát, hắn lại đổi tư thế, lấy tay chống cằm lẳng lặng nhìn tường đá, giống như là ở nông thôn, những đứa nhỏ dân dã xem lịch, xem rất say sưa. Ở trong quá trình nhìn vách tường, Ninh Khuyết chưa khoanh chân, chưa dùng hoa sen tọa, chưa kết thủ ấn, chưa lấy thiền định niệm, tỏ ra phi thường tản mạn, thoạt nhìn giống như đang ngẩn người. Nhưng trên thực tế, hắn ở trong thức hải ngồi hoa sen, kết đại thủ ấn, ở Lạng Kha tự từng xem, từ chỗ Kỳ Sơn đại sư học được Phật pháp ở trong lòng không ngừng lật qua. Chỉ là không ngồi thiền. Không biết qua bao lâu, Tăng Tăng về tới trong hang núi u ám. Nàng lúc trước đi ba đại điện của Huyền Không Tự tìm kiếm thời gian rất lâu, vẫn là chưa tìm được người nọ. Nhìn Ninh Khuyết ngẩn người đối với tượng đá, mắt nàng hơi sáng lên, lại chưa nói cái gì, lại xoay người ra cửa hang. Một lần này nàng đi bản đường giới lục viện phía tây núi. Phía tây núi có vô số cổ thụ che trời, lại vẫn là không có dấu vết Phật, vẻ mặt nàng trở nên càng thêm ngân trọng. Đứng ở trên rễ cây cổ thụ uốn lượn thò ra vách đá, nhìn mặt trời trên không, trầm mặc không nói. Thiên tính, tính không ra, liền không có thiên cơ, thiên âm lại nên dừng ở nơi nào? Tang Tang lần nữa trở lại con dốc hẻo lãnh đó, đi vào, ngồi miếu cũ nát, tới phía sau Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vẫn đang ngẩn người đối với cái bóng trên vách đá. Tang Tang lần nữa rời khỏi. Một lần này nàng đi phía đông núi tràn đầy quái thạch lõm chổm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nàng đứng ở giữa đá, nhìn mặt trời không, vẫn trầm mặc không nói. Nàng lần nữa trở lại hang núi miếu cũ, Ninh Khuyết vẫn đang quay mặt vào tường. Nàng rời khỏi lần nữa, trở về lần nữa, như thế vô số lần. Nàng tuy là hậu thiên, cũng cảm thấy có chút chán ghét, lại cảm thấy có chút khó hiểu. Thiền tính không thể, không thấy thiên cơ, thiên tâm vì sao luôn dừng ở bên thân người kia? Chẳng lẽ mình thật không rời được hắn? Nghĩ đến loại khả năng này, Tăng Tăng nhìn bóng lưng Ninh Khuyết, trong ánh mắt trào ra vô hạn chán ghét cùng bực bội, hận không thể đem hắn giết chết, sau đó lại trấn áp đến chỗ sâu nhất lòng đất. Chỉ là chung quy vẫn là không thể giết, nàng vẫn còn muốn tiếp tục là nàng, vì thế nàng chỉ có thể vùng ống tay áo, không mang đi một mảng bụi bặm, rời khỏi hang núi lần nữa, tiếp tục tìm kiếm của mình. Ninh Khuyết căn bản không biết Tăng Tăng từng động sát niệm, mình suýt nữa chết. Hắn vẫn chống cằm nhìn cái bóng kia trên vách đá, vẻ mặt không ngừng biến hóa, nhất thời yên lặng trang nghiêm, nhất thời cười ngớ ngẩn. Một ngày thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc ánh chiều tà xuống, cái cây xanh không biết tên kia bên dốc sinh ra một đóa hoa màu trắng, chỉ nở khoảnh khắc liền rơi khỏi đầu cành hướng mặt đất rơi xuống. Đóa hoa trắng này rơi ở trên dốc, chạm bụi bặm, bị gió mát ngoài lốc thổi lên. Như có đôi tay vô hình chậm rãi nâng lên, bay vào cửa miếu tàn phá. Bay tới trước vách đá trong hang, nhẹ nhàng dừng ở trên vai Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đưa tay lên trên vai lấy xuống đóa hoa trắng nhỏ đó, ngón tay nhẹ nhàng cầm cánh hoa non mịn, nhìn cái bóng trên vách đá mỉm cười nói: thì ra ngươi trước kia chính là nơi này học Phật pháp. Theo lời này, chỗ sâu nhất của thức hải hắn, mấy mảnh ý thức đã ngủ say rất nhiều năm, bỗng nhiên sáng lên, sau đó dần dần nhạt đi, giống như là ngọc trai, trước khi già đi phát ra hào quang lóa mắt nhất. Truyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Lúc hoàng hôn, tiếng chuông huyền không tự lần nữa vang lên, quanh quẩn ở từng góc trên núi. Ninh Khuyết tỉnh lại, đối với cái bóng trên vách đá tham bái hành lễ, sau đó đứng dậy đi ra khỏi hang núi, tới dưới tàn cây xanh kia bên dốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phong cảnh Phật quốc trước mắt. Giang miếu cũ này là nơi ở cũ của Liên Sinh, năm đó Liên Sinh học Phật ở huyền không tự, ở trong hang diện bích mấy năm, lưu lại cái bóng, cũng ở nhân gian để lại truyền thuyết Phật tông Sơn Môn Hộ Pháp. Ở trong Sơn Môn Ma Tông, hắn kế thừa y bác tiểu sư thúc, cũng kế thừa toàn bộ của Liên Sinh. Liên Sinh trước khi chết, từng nói với hắn một đoạn lời như vậy: ngươi đã nhập ma, nếu muốn tu ma, cần tu Phật trước, sau đó xin dũng cảm đi về phía trong đêm tối. Tuy ngươi không có bất cứ cơ hội thành công nào, có thể vừa mới ra đi, đã đột tử, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi, hơn nữa nguyền rủa ngươi. Ninh Khuyết đã sớm quên đoạn lời này, tuy ở trong Lãng Kha Tự từng theo Kỳ Sơn Đại Sư tu Phật, nhưng đó là vì chữa bệnh cho Tang Tang, bản thân lại chưa từng chủ động học tập Phật Pháp. Thẳng đến hôm nay tới huyện Không Tự, đối mặt cái bóng đen trên vách đá, tĩnh tọa một ngày, hắn mới nhớ tới câu kia, nhớ tới Liên Sinh dặn dò, mới chính thức bổ sung bài học cực quan trọng này. Diện bích một ngày, Ninh Khuyết có rất nhiều thu hoạch, tuy ở mặt ngoài chưa có bất cứ biến hóa gì, tu vi cảnh giới vẫn là dừng lại ở tri mệnh cảnh, nhưng trong lòng hắn đã gieo xuống một bồ đề tử. Nói không chừng khi nào, hạt bồ đề tử đó sẽ nảy mầm chui từ dưới đất lên, ra cành lá, cuối cùng từng bụi xanh xanh, che khuất mắt người, trời cùng Phật. Trong tiếng chuông hoàng hôn, Tang Tang về tới bên dốc. Ninh Khuyết nói, xem ra, ngươi vẫn là chưa tìm được Phật tổ. Tang Tang nói, ngươi cũng chưa tìm được. Ninh Khuyết nói, ta căn bản là quên tìm sư huynh. Tang Tang nói, ngươi đang làm gì? Ta đang nhìn cái đẹp. Tang Tang hờ hững nói, Phật niệm một lão hòa thượng lưu lại, có gì đẹp? Ninh Khuyết đi đến trước người nàng, đem đó hoa nhỏ trong tay, cắm đến trong tóc mai nàng, vui vô cùng nói, thật rất đẹp. Ở loại thời điểm này, cô nương thông minh bình thường sẽ không nói, chỉ là hơi xấu hổ cúi đầu. Cô nương thông minh hơn chút, đại khái sẽ thừa cơ dựa sát vào trong lòng nam tử. Chỉ có cô nương thông minh quá mới sẽ hỏi ra vấn đề kia. Người nói đẹp, rốt cuộc là hoa đẹp hay là ta đẹp? Tang Tang sẽ không hỏi loại vấn đề này, trên mặt cũng không có ý xấu hổ gì, lại càng sẽ không tiến sát trong lòng Ninh Khuyết, nàng giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, trực tiếp đi hướng đầu kia con dốc. Ninh Khuyết có chút thất vọng, nhưng nhìn đóa hoa trắng nhỏ giữa tóc mai nàng, ở trong gió chiều nhẹ nhàng run rẩy, chú ý tới nàng, không có ý tứ đem hoa hái xuống, lại cảm thấy phi thường hài lòng, rất vui mừng. Người có thấy nhị sư huynh nhà ta hay không? Hắn gạt ra dây leo dày đặc, đuổi tới phía sau Tang Tang hỏi. Ở hắn xem ra, nhị sư huynh hẳn là ở đỉnh núi hoặc dưới lục viện, nơi nào tĩnh tu Phật Pháp. Lúc Tang Tang tìm Phật tổ hắn là thuận đường từng gặp. Tang Tang chưa xoay người, chắp tay sau lưng tiếp tục tiến lên nói. Ngu ngốc! Ninh Khuyết không nhớ rõ, đây là nàng lần thứ mấy mắng mình ngu ngốc, phẫn nộ sớm biến thành chết lặng, không thể làm gì được lắc đầu. Đợi thấy hình ảnh phía dưới ngọn núi mới hiểu được mình thật sự là ngu ngốc. Hoàng hôn dần sâu, hố trời bị vách đá vây quanh trở nên tối tăm vô cùng, chỉ có trên đồng bằng dựa vào gần ngọn núi, bởi vì đỉnh điện chùa miếu màu vàng phản quang còn có thể mơ hồ thấy rõ hình ảnh. Trên đồng bằng dưới ngọn núi có vô số điểm đen thông thả di động, nhìn giống như con kiến vất vả cần cù làm lụng, Ninh Khuyết biết những cái đó là nông phu mình cùng Tang Tang từng thấy. Năm ấy, ở trên hố trời, hắn căn cứ vào hình ảnh nhìn thấy, Ninh Khuyết suy tính huyền không tự có hơn ngàn tăng nhân, trên đồng bằng ít nhất sinh sống hơn 10 vạn người, mới có thể duy trì Phật quốc này. Này tới huyền không tự, hắn phát hiện trong ngọn núi này có vô số tòa chùa miếu, cung cấp nuôi dưỡng tăng lữ xa xa vượt qua mình tưởng tượng, ít nhất đông tới mấy vạn. Như vậy nói rõ chỉ sợ mấy trăm vạn nông phu, đời đời kiếp kiếp đều sinh sống tại trong thế giới lòng đất u ám. Muốn duy trì huyền không tự tồn tại, các tăng nhân tất nhiên cần sử dụng những nông phu đó như sử dụng súc vật. Nói từ trên ý nghĩa này, những nông phu đó càng là như nông nô trung nguyên đã sớm hủy bỏ. Càng là nơi gian khổ, giai cấp càng nghiêm ngặt, nên Khuyết nhìn điểm đen thông thả di động dưới chân núi, biết những nông nô đó khẳng định là đang đối với tiến hành cung phụng hàng ngày tăng lữ. Cảm xúc trên mặt dần dần ngưng trọng lên, giống như thấy những hình ảnh bi thảm vẫn chưa nhìn thấy chân thật đó. Năm đó hắn và Tang Tang chỉ nhìn Huyền Không Tử một cái, liền lặng yên rời khỏi. Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu mình là người trí tuệ đại dũng, có thể sẽ trèo xuống vách núi đen, vụng trộm đi đến thế giới bi thảm dưới tầng mây, phát động những nông nô đó khởi nghĩa tạo phản, phủ định Huyền Không Tự dị dạng như hang kiến này, nhưng hắn không phải. Có người trí tuệ hơn nữa đại dụng, người đó tự nhiên là nhị sư huynh Quân Mạch. Quân Mạch rời khỏi thành Trường An, vạn dặm xa xôi tới Huyền Không Tự vì là tu Phật, nhưng lấy tính tình hắn, thấy tình hình chân thật của Huyền Không Tự nào có thể tĩnh tâm tu Phật. Tu Phật không phải lễ Phật, Quân Mạch thấy thế giới bi thảm như thế, chớ nói ở trước Phật dập đầu hỏi đạo, tất nhiên là muốn giận mà rút kiếm, đem tăng nhân trong chùa cùng Phật kia chém giết trước nói sau. Nên Khuyết ở trong Huyền Không Tự tìm kiếm bóng dáng Quân Mạch, khó trách sẽ bị Tang Tang nói là ngu ngốc. Sư Quân khẳng định ở bên dưới, hắn nhìn thế giới bi thảm dần tối sầm ở dưới chân núi nói, ta muốn đi nơi đó gặp hắn, người muốn cùng đi với ta hay không? Tang Tang đến Huyền Không Tự là vì tìm kiếm Phật Tổ, hắn cho rằng nàng sẽ không đồng ý hao phí thời gian bồi mình đi tìm nhị sư huynh, không ngờ nàng lại sẽ đồng ý. Đêm qua leo núi, tối nay lại xuống. Bởi tâm tình khác nhau, miếu đền vàng đen ven đường chứng kiến, tự nhiên cũng có một phen bộ dáng khác ở trong mắt Ninh Khuyết, cùng ngọn núi xương trắng đó trong Sơn Môn Ma Tông cũng không có gì khác biệt. Hắn đêm qua lên núi, thấy miếu thờ hoa mỹ trang nghiêm, nghĩ đây chính là Phật môn thánh địa Huyền Không Tự, cảm thấy đương nhiên, nay lại biết cái này không phải. Huyền Không Tự cách tuyệt với đời, lại có thể phong hoa tuyệt thế như thế, đó là hấp thụ cốt tủy các nông nô dưới núi. Miếu thờ càng hoa mỹ, thế giới dưới núi càng bi thảm. Đi xuống khỏi ngọn núi khổng lồ, rời xa Phật quốc chùa cổ, tới nhân gian bi thảm chân thật. Hôm qua đồng bằng trong mắt xanh xanh, đáng mừng, lúc này ở trong bóng đêm tỏa ra âm trầm như vậy. Bóng đêm không thể hoàn toàn che khuất mắt Ninh Khuyết. Hắn và Tang Tang trầm mặt tiến lên, ánh mắt ở giữa đồng bằng chậm rãi đảo qua, thấy đồng bằng trồng lúa dị chủng, thấy mạch nước ngầm bốc hơi nóng, thậm chí thấy vài ngọn núi, chỉ là những ngọn núi đó cùng ngọn núi khổng lồ so sánh quá không bắt mắt, chỉ là như gò đất. Ở nơi con sông chuyển biến, hắn thấy bãi đại cát tìm vàng, cũng thấy được rất nhiều cánh tay bị người ta dùng vật sắt chặt đứt. Ở phía sau núi nhỏ, hắn thấy được đá quý cùng phỉ thúy trong cỏ xanh, cũng thấy được thi thể bị kênh kênh mổ thành xương trắng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng chim kêu quái dị. Trên đồng bằng cũng không phải một mặt tối đen, có thể nhìn thấy rất nhiều lửa trại đang phát ra ánh sáng, liều trại cùng liều nỉ phân tán trên mặt đất. Trên người quý nhân mập mập như lợn, treo vòng cổ đá quý đủ loại kiểu dáng, trong tay đang cầm đồ uống rượu, đầu lâu khảm bạc chế thành. Chân tràn đầy nước bùn, dẫm ở trên bộ ngực sữa trần trụi của cô gái. Vô luận là bộ lạc nào, bên cạnh quý nhân luôn đứng rất nhiều hán tử cường hãn. Những hán tử đó cầm trong tay roi da cùng dao nhỏ sắc bén, roi da có đôi khi rơi ở trên người bò dê, càng nhiều thời điểm là rơi ở trên người nữ nô. Dao nhỏ sắc bén có đôi khi dùng để cắt thịt dê, càng nhiều thời điểm là đâm vào trong ngực nữ nô, nam nhân hoặc lão phụ thân. Máu tươi và rượu ngon xen lẫn cùng một chỗ. Các quý nhân tỏ ra vui thích như vậy, các nông nô nhát gan mà chết lặng. Chỉ có thể đối với chùa miếu trong ngọn núi không ngừng quỳ lại, cực kỳ giống con kiến vô dụng. Nhát gan thì thôi, chết lặng cũng có thể lý giải, nhưng lúc các nông nô đó dùng hai tay đem vàng bạc trân quý nhất cùng con gái trinh tiết nhất kính dâng cho tăng lữ, vẻ mặt lại tỏ ra vui sướng như vậy. Nhân số tăng lữ trên đồng bằng không nhiều, có được địa vị quý nhân cũng khó tưởng tượng. Bọn họ ngồi ở trong liều chiên ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu tín đồ hoặc là dừng ở trên người cô gái quỳ gối bên cạnh, hình ảnh tỏ ra có chút quỷ dị, thần thánh cùng dâm tục xen lẫn nhau, rất thần bí nhưng vẫn dơ bẩn. Ninh Khuyết nhìn xa xa gian liều trại kia, nghe nơi đó truyền ra tiếng tụng kinh cùng tiếng rên rỉ, trầm mặc một lát sau đó lắc đầu nói, thật khó coi. Đóa hoa trắng nhỏ giữa tóc mai tang tang ở trong gió đêm nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhìn phía nàng hỏi, vì sao? Đối với một mặt xấu xí bi thảm của nhân gian, Ninh Khuyết thể hội phi thường khắc sâu. Từ nhỏ không biết từng gặp bao nhiêu, chỉ là hắn không biết, không thể lý giải xã hội cấu tạo cực không ổn định như vậy, vì sao có thể duy trì nhiều năm như vậy. Mọi người sinh sống ở đây vì sao có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, thậm chí còn tỏ ra rất cao hứng. Ta nói rồi, nơi này chính là một cái giếng. Tăng Tăng nhìn vách đá trong bầu trời đêm xa xa nói, ít ngồi đáy giếng, cái gì cũng không nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy tăng nhân trên núi, liền cho rằng là Phật thật, mà trò đó của Phật Đà có thể gạt người ta nhất. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, nhị sư huynh nói đúng, hòa thượng đều đáng chết. Tăng Tăng nói, thư viện xưa nay chỉ nhìn trên trời, không quản nhân gian. Trên mặt nàng không có cảm xúc trào phúng, nhưng Ninh Khuyết biết nàng muốn nói gì, nhưng mặc dù là cưỡng từ đoạt lý như hắn, ở sau khi nhìn thấy thế giới bị bi thảm này cũng không thể làm ra sự giải thích. Người nói không sai, hắn nói, nhưng nếu nhị sư huynh đã đến, thư viện tất nhiên sẽ quản. Bởi vì muốn xem, Ninh Khuyết và Tang Tang đi có chút chậm, hẳn đến sáng sớm hôm sau, nắng sớm chiếu sáng trên Huyền Không Tự giữa núi, bọn họ cách vách đá còn có một đoạn rất xa. Cách vách đá càng gần, cách ngọn núi chỗ Huyền Không Tự càng xa, nhiệt độ liền càng thấp, sản vật liền càng cằn cỗi. Các nông nô chịu nô dịch càng nặng, cuộc sống càng thê thảm. Nông sản trên đồng bằng dần dần trở nên thưa thớt, có dại chịu rét dần dần tươi tốt, bò dê kéo lông rậm màu xám ở trên đồng cỏ thông thả đi lại, giữa cỏ có đống đá, bên trên treo lá cờ vải rách nát. Hôm trước lúc đến, Ninh Khuyết từng thấy mấy đống đá cùng lá cờ vải, chỉ là chưa chú ý như thế nào. Lúc này từ chỗ gần đi qua mới phát hiện trên đống đá có vết máu màu đen tản ra cùng mùi tanh thoang thoảng. Đi tiếp về phía trước, hắn và Tang Tang thấy được càng nhiều nông nô từng gặp khổ hình tàn tật, có người đầu lưỡi bị cắt, có người lỗ tai bị cắt, có người xương cản chân bị trực tiếp đập nát. Các loại thê thảm, các loại bi thảm nhìn qua thực rất thảm, rất khó coi, không đành lòng nhìn nữa. Ninh Khuyết biết sư huynh tất nhiên ở nơi khổ nhất, cho nên biết mình chưa đi sai đường. Tang Tang tìm không thấy Phật tổ, muốn tìm người lại không phải việc khó, mang theo hắn hướng sâu trong đồng cỏ đi đến. Đồng cỏ thả bò dê đẹp như mây, chỉ là màu sắc có chút bất chính. Cách đàn dê không xa, tất nhiên sẽ có liều nỉ cũ nát. Sau phòng thường thường sẽ có hồ, hồ nước xanh lam, không biết là mặn hay là ngọt. Một mảng hồ nước tự nhiên tràn qua, thấm qua một mảng đất ướt lớn, bèo phong phú đến cực điểm. Một tiểu cô nương mặc áo da bẩn cũ, vùng cây roi nhỏ, xua bốn con dê nhỏ thuộc về mình. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn tiểu cô nương, theo bản năng nhớ tới đường tiểu đường. Tiểu cô nương đại khái là lần đầu tiên thấy người xa lạ, lại căn bản không sợ hãi, cười hướng bọn họ phất tay. Tươi cười trên khuôn mặt nhỏ ngăm đen là sạch sẽ như vậy, răng trắng làm người ta có chút quáng mắt. Ninh Khuyết nhìn nàng cười cười. Tiểu cô nương xua bốn con dê tới trước người bọn họ, cũng không nói gì, dắt tay Ninh Khuyết, liền đem hắn và Tang Tang dẫn hướng liều nỉ nơi đó, ý tứ là muốn bọn họ đi làm khách. Vùng đồng bằng này ở sâu dưới đất, ngăn cách với đời, không thấy người ngoài. Người ngoài cũng căn bản không tìm thấy nơi này, nhưng nơi này vẫn là nhân gian. Ninh Khuyết nghĩ một đêm này, nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc kia, lại nhìn tiểu cô nương dắt tay mình, bỗng nhiên nghĩ đến các nam nữ thanh niên nhảy múa bên đống lửa trại vị thành, cùng ngoài vị thành đã thành phế tích. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Tàng Tàng nói, không biết chính là ngây thơ chính là tàn nhẫn, ngươi còn nhìn không ra sao? Ninh Khuyết nói, cho dù như thế, cần gì phải nói toạc. Ngay tại lúc này, hắn thấy được hình ảnh bờ hồ bên kia. Nơi đó, một đám người quỳ đông nghìn nghịch, vây quanh một vị tăng nhân. Tăng nhân đó mặc một bộ tăng y dơ bẩn màu vàng đất. Tay áo cánh tay phải ở trong gió không ngừng lung lay. Nếu là người ngoài, trang phục này tự nhiên rất khó coi, nhưng phối hợp trong phong tư nghiêm túc trang nhã của hắn lại tỏa ra đoan chính như vậy, không thể để người ta bắt bẻ ra nửa điểm tật xấu. Trong đồng bằng dưới Huyền Không Tự, tăng nhân đi lại đều là chịu giới luật viện trừng phạt. Tất nhiên, đối đãi tín đồ không có bất cứ sự kiên nhẫn gì. Chỗ nghiêm khắc so với quý nhân trong bộ lạc càng thêm đáng sợ. Vậy tăng nhân kia, bên hồ có thể để các tín đồ quỳ gối gần như thế, lại chưa bởi vì mùi khó ngửi trên người bọn họ mà nhíu mày, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Tăng nhân như thế, trác mà bất phàm này, tự nhiên là quân mạch. Cách mặt hồ, gió có chút lớn, Ninh Khuyết tùy ý nghe, chưa nghe rõ nhị sư huynh đang giảng những gì, nắm tay tiểu cô nương đi hướng bên kia, dần dần bước chân nhanh hơn. Ngay tại lúc này, bên cạnh đồng cỏ truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, mười mấy hán tử uy vũ hùng tráng, cưỡi tuấn mã chạy băng băng tới, nam nhân cầm đầu mặc áo da, vùng roi da trong tay, nhìn những mục dân nơi đây, quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng khiển trách mấy câu, đại khái là muốn bọn họ tản ra. Những mục dân sợ hãi đứng dậy, muốn tránh tản đi, lại lo lắng, thượng sư bộ lạc thật không dễ mời đến, bị roi da phục đến, Hoảng loạn vùng hai tay, hướng nam nhân trên lưng ngựa kia giải thích vài câu. Bà ơi lão già, đây là... Lời còn chưa nói xong, râu da đã hung hăng vùng xuống, rơi ở đầu vai một người dân chăn nuôi già, quất ra một vệt máu. Đây còn là bởi vì nam nhân kia ngồi không vững, bằng không nếu để cho hắn vụt trúng một roi này, chỉ sợ đầu vai người dân chăn nuôi già sẽ bị xé xuống một mảng thịt sống, thật sự độc ác cỡ nào. Các hán tử theo quý nhân kia đến đều rút ra bội đao bên yên, lớn tiếng quát mắng. Đối với những mục dân bên hồ không ngừng vung đao đe dọa, thậm chí thúc giục ngựa dưới thân đến xua đuổi. Tên quý nhân kia nhìn quân mạch, được những mục dân vây chặt ở phía sau, lớn tiếng khiển trách. Phật sống đã nói, hắn là tà nhân ngoại giáo, căn bản không phải thượng sư gì, các ngươi còn không mau tránh ra. Những mục dân hoảng sợ nhìn quý nhân trên yên ngựa, lại chưa tránh ra, không phải bọn họ dũng cảm đến dám trái với mệnh lệnh của ba y lão gia, mà là bọn họ tin tưởng vững chắc quân mạch chính là thượng sư, bằng không sao có thể đối với mình thấp hèn từ bi như thế, cho nên bọn họ rất sợ hãi ba y lão gia làm bị thương thượng sư sẽ chịu Phật tổ trừng phạt. Tên quý nhân kia cũng biết, cùng bọn dân đen ngu xuẩn này nói không rõ được, giơ lên roi ngựa trong tay, chỉ vào quân mạch nói. Đem tên tà ông phế này trói lại, Phật sống nói phải đem hắn thiêu chết. Những hán tử kia cùng lên tiếng trả lời, khẽ kẹp bụng ngựa liền hướng bên hồ lao đi. Đao trong tay phản xạ ánh mặt trời, tỏa ra cực kỳ sắc bén, những mục dân bị hù chạy tứ tán khắp nơi. Nhìn tên tăng nhân áo vàng kia, mắt thấy sắp bị đánh ngã, ánh mắt tên quý nhân kia tàn nhẫn hẳn lên. Phật sống quả thật đã nói, muốn đem tà nhân này bắt sống sau đó thiêu chết. Nhưng tà nhân này dám xúc dục nô lệ của mình tạo phản, ở trước khi thiêu chết hắn, như thế nào cũng phải cho chịu chút tội sống. Lát nữa là cắt tay hắn, hay là đem cánh tay trái còn lại của hắn chém, hay là đem da mặt hắn lột xuống. Đang nghĩ như vậy, quý nhân bỗng nhiên cảm giác được sau đầu có cơn gió lạnh đánh úp lại. Hắn nào kịp tránh, chỉ cảm thấy bên tai phát lạnh, sau đó vai trái chợt nhẹ đi, sau đó trên mặt cảm thấy một sự ẩm ướt. Trong hồ nước xanh lam sinh ra cuộn sóng, giống như có dị thú muốn lên bờ, chỉ thấy một bóng đen phá sóng bà ra, gào thét xé gió bay đi, cuối cùng rơi ở trong tay tăng nhân áo vàng kia. Đó là một thanh kiếm sắt ngay ngắn dài rộng. Quân mạch vung kiếm, mười mấy cái đầu người xé gió bay lên, mười mấy bông hoa máu từ chỗ cổ những hán tử đó hướng về bầu trời đặc biệt cao xa, điên cuồng phun, giống như muốn đem bầu trời tội ác này rửa sạch. Kiếm sắc tuy dày rộng, nhưng người dùng kiếm chưa bao giờ biết khoan hậu như thế nào, hắn chỉ biết là đạo lý ngay thẳng. Không có hình ảnh gì kịch liệt, thậm chí chưa nói tới chiến đấu, quân mạch chỉ vung một kiếm, tất cả liền kết thúc. Tên quý nhân kia nhìn hình ảnh này, sắc mặt trắng bệch. Há mồm hồi lâu nói không ra lời, sau đó hắn mới dần dần cảm giác được đau đớn, đưa tay sờ phát hiện trên mặt thế mà toàn bộ là máu. Kiếm sắc phá hồ mài ra, rơi vào trong tay quân mạch, vừa vặn trải qua bên cạnh ngựa của hắn. Chỉ là cọ qua bên người, tình quý nhân kia đã rơi xuống một cái tay, đứt một tay, trên mặt bị cắt mất miếng thịt. Quý nhân đầy mặt vết máu, mất tay, cụt tay, nhìn cực kỳ thê thảm. Sau khi bản thân hắn phát hiện tất cả cái này, càng thống khổ kim sợ hãi, suýt nữa ngất đi từ đây. Không hổ là người ở trên hoàn cảnh khắc nghiệt như thế sinh sống, hắn thế mà cố gắng chống đỡ, chưa từ trên lưng ngựa ngã xuống, chỉ là ánh mắt nhìn quân mạch ở bờ hồ đã sớm trở nên vô cùng sợ hãi. Quý nhân căn bản không ngờ tới, tà giáo yêu nhân này lại cường đại như thế, không chút do dự, dùng cánh tay còn lại kéo mạnh dây cương, cưỡi ngựa liền hướng bộ lạc của mình tiến đến. Hắn không dám quay đầu, cũng không dám nói lời hung hăng nào, để yêu nhân kia chờ mình trở về báo thù. Đương nhiên hắn khẳng định là sẽ trở về báo thù, đến lúc đó hắn muốn đem người ở đây giết chết hết. Những mục dân chạy tứ tán chung quanh dần dần trở về, nhìn thấy mấy chục thi thể kia bên hồ. Cùng ngựa bởi vì mất chủ nhân mà có chút ngơ ngẩn, ánh mắt bọn họ cũng rất ngơ ngẩn. Ở trong thế giới tàn khốc dưới lòng đất sinh sống, bọn họ từng thấy rất nhiều hình ảnh tanh máu, thậm chí hình ảnh so với cái này càng tàn khốc hơn, cũng từng gặp không ít, nhưng bọn họ chưa từng tưởng tượng các đồ tể cường đại nhất của ba y lão gia lại có một ngày sẽ bị người ta dùng phương thức đơn giản như thế biến thành người chết. Nhìn tăng nhân áo vàng bên hồ, mọi người đều lần nữa quỳ xuống, trên mặt tràn ngập cảm xúc kính sợ cùng sợ hãi, còn có mơ hồ bất an, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc trước tên dân chăn nuôi già kia đi đến trước người quân mạch quỳ xuống, hồn đất trước giày hắn rung giọng nói: Tổ sư vĩ đại, mà nhân từ, xin ngài mau rời khỏi đi. Quân Mạch mặt không chút cảm xúc nhìn đỉnh đầu hắn nói, bởi vì ta lưu lại sẽ liên lụy các ngươi. Không. Gã dân chăn nuôi già ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngăm đen tràn đầy nếp nhăn, trong nếp nhăn tràn đầy nước mắt thống khổ nói, ngài nếu có thể có được đủ thời gian, thì nhất định có thể trở thành thượng sư, thậm chí là Phật sống cường đại nhất. Nhưng hiện tại ngài tuy cường đại, vẫn còn chưa đủ. Về phần chúng ta tất nhiên là sẽ chết, xin ngài không cần lo lắng. Vẻ mặt Quân Mạch dần trở nên ôn hòa hẳn lên nói, người nọ sẽ mang theo vô số đạo tên, thậm chí là Phật sống trong miệng các người nói đến, tiến đến. Cho nên ta muốn ở lại chỗ này. Người dân chăn nuôi già nua rung giọng nói, cho dù thượng sư ngài có thể giết chết toàn bộ dũng sĩ của bà y lão già, thậm chí chiến thắng Phật sống, như vậy sẽ chọc giận Phật tổ trên thần sơn. Phật tổ sao? Quân Mạch nhìn xa xa ngọn núi cực cao kia mà không chút cảm xúc nói, ở các người xem ra tòa thần sơn đó rất cao, nhưng nếu các người có cơ hội đi đến trên mặt đất liền sẽ biết ngọn núi đó thật ra rất thấp, ở trên mặt đất nhìn qua chỉ là cái gò đất nhỏ không bắt mắt. Nghe được đoạn lời này, bên hồ bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng con cá trong hồ nước lúc trước bị kiếm sắc dọa hỏng bơi vẫy đuôi khắp nơi, với mặt những mục dân tỏ ra rất ngơ ngẩn. Bọn họ chưa từng nghe qua lời như vậy, bọn họ không biết cái gì là mặt đất, chẳng lẽ đồng bằng mình đứng không phải mặt đất sao? Còn có mặt đất khác sao? Mặt đất đó là nơi nào? Vì sao đứng ở trên mặt đất đó, nhìn thần sơn liền sẽ giống cái gò đất nhỏ? Không, thần sơn sao có khả năng là gò đất nhỏ chứ? Một thanh âm non nớt đánh vỡ yên tĩnh nơi đây, tiểu cô nương Ninh Khuyết Giác tò mò hỏi, thượng sư, mặt đất người nói là ở nơi nào? Vẻ mặt những mục dân ven hồ tỏ ra đặc biệt hoảng sợ. Ở bọn họ xem ra, vấn đề này của tiểu cô nương cũng không nên hỏi, bởi vì cái này ý nghĩa khinh nhờn đối với thần sơn, đối với Phật tổ. Một người phụ nữ trung niên đại khái là mẹ của tiểu cô nương, càng là bị dọa sắc mặt tái nhợt, muốn tiến lên đem nàng kéo trở về đánh một trận, lại phát hiện con gái dắt người xa lạ, không dám tiến lên. Quân Mạch thấy Ninh Khuyết, cũng thấy Tàn Tàn, hơi ngẩn ra, sau đó không để ý tới bọn họ, nói với tiểu cô nương kia, chúng ta hiện tại là ở trong lòng đất, mặt đất là bên trên. Hắn chỉ vào phía sau nói, trèo lên vách núi đen này, liền đến mặt đất thật sự. Phía sau hắn là vách đá dựng đứng cực cao, vô số năm qua, chính là vách đá này, đem vô số đời nông nô dân chăn nuôi nhốt ở lòng đất. Dùng lời của Tang Tang mà nói là vách giếng, trên thực tế đó là một bức tường ngục giam. Những mục dân theo hắn, ngón tay nhìn về phía vách đá, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, thường xuyên có mây mù lượn lờ, thầm nghĩ vách đá này cũng cao gần bằng thần sơn, sao có thể leo lên được. Vô số năm qua, chưa từng có ai leo lên vách đá này. Ở trong dạy bảo khuyên răn của các tăng lữ, loại tư tưởng này cũng dần dần biến thành hành vi khinh nhờn Phật tổ, ai dám thử. Những mục dân nhìn vách đá, bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình vậy mà thật muốn nhìn xem mặt đất, bên trên vách đá là gì, không khỏi cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, liên tục dập đầu không ngừng. Quân Mạch nhìn những người dân chăn nuôi đó nói, các ngươi thật không muốn biết bên trên đó là cái gì sao? Không ai trả lời hắn. Người dân chăn nuôi già kia thành kính nói, thượng sư à, nơi đó chính là Phật tổ thần quốc, há là nơi chúng ta những phàm phu tục tử nghiệp chướng nặng nề này có thể đi. Quân Mạch không để ý tới hắn, nhìn đám người, muốn nghe được có người làm ra trả lời khác biệt, nhưng trôi qua thời gian rất lâu, bên hồ vẫn một mảng im lặng. Vẻ mặt hắn tỏ ra có chút mỏi mệt, có chút thất vọng nhàn nhạt. Đúng lúc này, tiểu cô nương Ninh Khuyết Giác kia mở miệng nói, không biết có phải là vì Ninh Khuyết tay rất ấm áp hay không, mang đến dũng khí rất lớn cho tiểu cô nương. Nàng dùng thanh âm sáng như nước hồ, nhẹ giọng nói, ta muốn đi lên, nhìn một chút. Vô số ánh mắt nhìn phía tiểu cô nương, mẹ của nàng thậm chí ngất đi. Tiểu cô nương cúi đầu, tỏ ra có chút bất an cùng sợ hãi. Ninh Khuyết nhẹ nhàng, nhéo nhéo tay nàng an ủi nói, không cần sợ. Tiểu cô nương dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ vào nơi nào đó giữa vách đá nói, ta không chỉ muốn, hơn nữa ta thực từng đi lên. Tuy chưa leo cao bao nhiêu, nhưng ta đã leo đến nơi đó. Ở nơi đó có thể nhìn xa một chút, mặt trời chạy đến bên kia hồ qua lan cũng đã bị ta nhìn thấy, sau đó tìm được, sau đó nữa, ta ở trên mặt dốc thấy được một đóa hoa sen tuyết. Tiểu cô nương nhìn mọi người nói. Những mục dân bờ hồ khiếp sợ ngẩng đầu lên, theo ngón tay nhỏ bé của tiểu cô nương, nhìn phía vách đá nơi đó, phát hiện nơi đó không cao, quả thật có thể trèo lên. Nơi đó vậy mà có hoa sen tuyết. Vách đá cao tới đâu, chỉ cần dám leo, như vậy một ngày nào đó có thể leo đến chỗ cao nhất, mà nếu leo không cũng không dám, Như vậy qua sen tuyết gần nữa lại há có thể bị các ngươi nhìn thấy. Quân Mạch nhìn vách đá chỗ đó bình tĩnh nói. Có phải là trên vách núi là Phật tổ thần quốc? Những mục dân ven hồ run giọng nói, mong chờ cùng tò mò, trong mắt bị kính sợ cùng bất an thay thế, nhưng có cảm xúc, chỉ cần xuất hiện thì không có cách nào thật sự lau đi. Ta là đến từ mặt đất, hai người họ cũng đến từ mặt đất, nếu nói mặt đất là Phật tổ thần quốc, các ngươi có thể đem chúng ta coi là sư giả của Phật tổ. Quân Mạch nhìn những mục dân bình tĩnh nói, bắt đầu kể câu chuyện trong kinh Phật, thế giới cực lạc đó hoàn mỹ, không có bão tuyết, cũng không có quý nhân ức hiếp. Trong thế giới đó có thiên nữ tán hoa, có vô số ngọc lưu ly, bốn mùa như xuân, có được tất cả tưởng tượng tốt đẹp nhất của ngươi. Hết tập 206, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.